Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thanh Bình nhìn cô một cái, đẩy chén trà sang, không nóng, uống một ngụm đi, muốn cười thì cứ cười, không được nhị nhanh bưng trà rót nước, chăm sóc vợ chu toàn, khiến mọi người đều phải tròn mắt. Được rồi, xem như bọn họ đã nhìn ra rồi. Tiến sĩ Tiêu chỉ là mang IQ thấp khi đối diện với người ngoài mà thôi. Đối diện với vợ, thầy vẫn quan tâm đầy đủ, hai mắt đều dán chặt lên người cô, thời thời khắc khắc chăm sóc lo cho nhu cầu của cô. Vậy nên, thật sự là trời sinh IQ thấp à, hay là cố ý hở? Đánh một dấu hỏi chấm thật to. Sau khi nhóm học sinh này rời đi, các kế hoạch Internet of Things và Skynet được đẩy mạnh từng bước một. Dự án đã chính thức được thành lập. Các bên cùng nhau hợp tác thúc đẩy nó, mà Lạc Di Thân được đặc biệt mời làm cố vấn, khi gặp phải vấn đề họ đều sẽ nhờ cô chỉ bảo. Những nơi công cộng sầm uất nhất thủ đô Bắc Kinh như bệnh viện, trường học, phố thương mại, nhà ga và bến xe buýt đều được lắp đặt trang bị, nhờ đó rất nhiều vấn đề an ninh đã được giải quyết dễ dàng. Tuy nhiên năm trước từng xảy ra một vụ án G.I.E.C người, chỉ trong 24 giờ đã bắt được hung thủ. Hung thủ kia còn giả dạng làm người tốt ẩn trong đám người, khi bị bắt nhóm hàng xóm quanh gã đều cảm thấy họ đã bắt lầm người rồi. Hung thủ lại càng dốc sức liều mạng kêu oan, bạn bè thân thích cùng nhóm hàng xóm của gã cùng nhau bôn ba vì gã, viết hàng chục nghìn đơn xin giải oan vì gã, làm rúng động hết sức, gây nên ảnh hưởng rất lớn đến dư luận. Kết quả, bản tin thẳng thắn công khai video gây án, qua đó có thể thấy rõ toàn bộ quá trình. Khuôn mặt của kẻ sát nhân bị vạch trần ngay trước mắt công chúng. Bằng chứng như núi, không thể phản bác. Cả thế giới xôn xao, nhóm bạn bè thân thích hàng xóm của gã đều trợn tròn mắt. Người hiền lành trong mắt bọn họ thế mà lại là ác quỷ B.N.T.H.G.I.E.C người. Còn là hung thủ của án G.I.E.C người liên hoàn trước kia. Gã cũng ngụy trang hoàn hảo quá rồi. Nói không chừng người tiếp theo bị G.I.E.C sẽ là mình. Vừa nghĩ tới đó, mọi người đều rùng mình. ZF thuận thế thông báo với mọi người rằng đã có camera giám sát. Ai muốn làm chuyện xấu nhớ chú ý cẩn thận, ra tay sẽ lập tức bị bắt. Đừng có ôm tâm lý may mắn. Nhất thời trấn nhiếp vô số người, độ an ninh lập tức được nâng cao, cả những vụ trộm cắp cũng giảm bớt. Mỗi Tết đến đều là lúc lực lượng cảnh sát bận rộn nhất, có khi cảnh sát vũ trang còn phải ra mặt. Nhưng rõ ràng năm nay họ đã được thả lỏng hơn rất nhiều. Đầu những con phố náo nhiệt nhất đều có camera giám sát 24 giờ. Một khi dòng người quá đông thì các biện pháp phòng ngừa thích hợp sẽ lập tức được kích hoạt. Nơi nào có chuyện xảy ra sẽ lập tức có người chạy tới. Tính trốn à, thật ngại quá. Bạn đã bị khóa chặt rồi. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt. Phía trên thấy được hiệu quả, tất nhiên muốn mở rộng phạm vi áp dụng nó ra toàn quốc. Tết Nguyên đán năm nay, Ngô Tiểu Thanh đã đi bồi dưỡng ở nước ngoài, không có nữ chủ nhân trong nhà cũng không có chút náo nhiệt nào. Lạc Di dứt khoát tổ chức một bữa tiệc giao thừa ở công ty, mời cha cô và ông cụ Tiêu đến cùng ăn bữa cơm tất niên, còn để từng người lên sân khấu biểu diễn tiết mục, thỉnh thoảng chen vào vòng quay may mắn trúng thưởng, biểu diễn hay còn có thể nhận được giải thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Di đã chuẩn bị đầy đủ những phần thưởng phong phú. Giải đặc biệt là laptop, giải nhì là điện thoại di động, giải ba là gói quà máy ghi âm MP3, ngoài ra còn có giải dương quang phổ chiếu cho tất cả mọi người, là phong bì đỏ 600 tệ. Mọi người chơi vô cùng hăng say, bầu không khí cực kỳ nhiệt liệt hào hứng. Ban đầu Lạc Quốc Vinh chán nản được sắp xếp làm người phát thưởng, ông còn vui hơn cả người trúng thưởng. Ông vui còn hát vang một ca khúc, hát có hơi lạc điệu. Nhưng vẫn thắng về vô số tiếng vỗ tay. Lạc Quốc Vinh hai chân lơ mơ đi xuống, mặt đầy ý cười. Tiểu Di, sang năm cũng tổ chức như này đi, cha sẽ tiếp tục tham gia, thú vị thật đấy. Lần đầu tổ chức thì thấy mới mẻ thế, nhưng chơi nhiều lần còn thấy thú vị được sao? Cách chương.